Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 793, chương 792, 10 năm mài một kiếm. Thiên Vận Châu, là Vương Húc từ thế giới Liêu Trai, Lâm Oanh Oanh nơi đó đoạt tới kim thủ chỉ. Cái này kim thủ chỉ tác dụng lớn nhất, là có thể thông qua khác biệt sự kiện, từ thiên địa, nhân vật chính. Vai phụ, cái kia về phần người qua đường trên thân đạt được khí vận. Vận tới thiên địa đều đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do, hao phí nhất định khí vận, thậm chí có thể làm ra ảnh hưởng vận mệnh lựa chọn. Không thể bảo là tác dụng không lớn, muốn hay không lấy Thiên Vận Châu làm hạch tâm, tu luyện thiên nhãn thần thông, để Vương Húc nhất thời có chút do dự. Cuối cùng hắn vẫn là quyết định tu luyện, bởi vì quan sát cửu thiên thập địa, có khám phá hư ảo năng lực thiên nhãn, đối với hắn trợ giúp phi thường lớn. Trái lại, Thiên Vận Châu tại trên tay hắn, lại một mực bị giới hạn khí vận không đủ, không cách nào phát huy ra tác dụng quá lớn. Hắn không phải nhân vật chính, không có nhân vật chính khí vận có thể tiêu xài. Đã như vậy, còn không bằng dùng Thiên Vận Châu đến thành toàn mình. Trong lòng nghĩ như vậy, Vương Húc quyết định lấy Thiên Vận Châu làm tế phẩm tu luyện thiên nhãn thần thông. Cái này một tu luyện chính là 3 tháng trôi qua. Vương Húc mi tâm bên trên nhiều hơn một đạo màu đỏ vết dọc, lấy Thiên Vận Châu biến thành thiên nhãn liền giấu ở vết dọc bên trong. Bất quá hắn vẫn không có dừng lại, mà là tu luyện lên kim giác cự thú nhất tộc, nghịch thiên nhất, biến thái nhất thần thông. Phân thân, kim giác cự thú nhất tộc, có được phân thân bí pháp, tại nhất giai, tứ giai, thất giai 3 cái giai đoạn, mỗi cái giai đoạn có thể sinh ra một cái phân thân. Phân thân có tư tưởng của mình, có thể tu luyện cảm ngộ sẽ trả về cho bản thể, cũng ở một mức độ nào đó kéo theo bản thể tu vi tăng trưởng. Nếu như chỉ là như vậy, phân thân thần thông vẫn còn không tính là nghịch thiên nhất, biến thái nhất thần thông. Nó chỗ biến thái ở chỗ, chỉ cần một giọt máu, một cọng lông tóc, thậm chí một cái phôi thai, liền có thể để phân thân sinh ra. Thu hoạch được thần một cọng lông tóc, liền có thể đạt được một cái thần phân thân. Thu hoạch được yêu thú một giọt máu, liền có thể sinh ra một con yêu thú phân thân. Phân thân chế tạo là có thể vượt qua chủng tộc. Lại hiểu rõ phân thân tác dụng về sau, Vương Húc liền đang suy nghĩ, nếu như không sợ chết, trở về trong rừng phòng nhỏ thế giới, có hay không có thể từ Iapetus trên thân muốn một cọng tóc gáy. Sau đó dựa vào căn này lông tơ, đạt được một cái ngày cũ chư thần phân thân. Thậm chí não động lại mở lớn một chút, nếu như đạt được hỗn độn ma thần xương ngón tay, có phải là có thể bằng vào cái này cùng xương ngón tay chế tạo một vị hỗn độn ma thần phân thân ra? Đây chính là dựa vào hỗn độn mà sinh, trời sinh pháp tắc trưởng khống giả, tiên thiên hỗn độn ma thần. Đám người kia bản thân liền là pháp tắc hóa thân, một chút theo hầu mạnh, sinh ra tới liền có thất giai thực lực. Đạt được một cái hỗn độn ma thần phân thân, hắn lập tức liền có thể súng hơi đổi pháo. Dù là không chiếm được cao cấp như vậy, phổ thông một điểm, đại thành thánh thể huyết mạch, cao giai thần nhân huyết mạch, cao giai tiên nhân huyết mạch, u minh huyết mạch, những này đặc thù huyết mạch luôn có thể nghĩ một hồi đi. Ngày sau nếu là đi già thiên hoặc là hoàn mỹ thế giới, hắn có phải là cũng có thể làm cái thần thể chơi đùa. Hắc hắc, như thế ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Ta hiện tại là tam giai hậu kỳ, có thể chế tác cái thứ nhất phân thân. Bất quá chế tác phân thân sự tình không vội, chư thiên vạn giới có là cao đẳng huyết mạch, ta có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Vương Húc đối chế tác phân thân cũng là có yêu cầu. Đầu tiên, phân thân nếu có thể trả lại bản thể mới được, mà lại phải có đủ thất giai trở lên tiềm lực. Người bình thường huyết mạch kia là tuyệt đối không thể nhận. Dù sao người bình thường tiềm lực rất thấp, đồng dạng tài nguyên xuống dưới, một chút yêu nghiệt có thể đạt tới thất giai. Người bình thường lại bởi vì tiên thiên thiếu hụt, khả năng chỉ có thể đạt tới tứ giai. Trái lại, đồng dạng một môn thần thông, phổ thông nhân xâm ngộ một vạn năm, khả năng bởi vì ngộ tính thấp, cuối cùng không thu được gì. Thiên phú dị bẩm người, có lẽ lĩnh hội 100 năm liền có thành tựu. Song phương điểm xuất phát cùng điểm cuối cùng căn bản không phải một mã sự tình. Liền xem như Vương Húc, dựa theo Ba Ba Tháp nói, cỗ thân thể này tiềm lực đạt tới tứ giai cũng liền tiêu hao sạch sẽ, trở thành thất giai khả năng rất thấp. Bồi dưỡng hắn đột phá thất giai tiêu hao tài nguyên, dùng để bồi dưỡng thiên tài, tối thiểu nhất có thể nuôi dưỡng được 3 vị. May mắn, trải qua huyết mạch dung hợp về sau, Vương Húc cũng từ phàm nhân thăng lên đến thiên tài tình trạng. Loại này tăng lên là toàn diện. Tỉ như nói hiện tại Vương Húc tốc độ học tập trọn vẹn lúc trước gấp trăm lần. Một môn cần 30-50 năm mới có thể vào cửa thần thông, bây giờ chỉ cần mấy tháng liền có thể luyện thành. Nếu như là dung hợp huyết mạch về sau, lại đi tranh đoạt vẫn mặc tinh chi chủ truyền thừa, chỉ sợ Ba Ba Tháp nhìn thấy hắn thời điểm, cũng sẽ không biểu hiện như vậy kiêu căng. Tám thành tại chỗ liền sẽ bị nhận lấy, cũng liền không có La Phong chuyện gì. Edirion nói qua, thành công cần 99% mồ hôi, cùng 1% thiên phú. Cái sau so cái trước quan trọng hơn. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì quả táo nện ở người bình thường trên đầu, coi như đem hắn tươi sống đập chết, hắn cũng không nghĩ ra lực vạn vật hấp dẫn. Thiên phú chính là tầng này giấy cửa sổ. Có một số việc nghe vào đơn giản, thao tác phi thường khó. Không xuyên phá tầng này giấy cửa sổ, 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm đều vô dụng. Thời gian không cách nào tích lũy ra thiên tài. Đi vào thôn phệ tinh không năm thứ 3, phá kén thành bướm Vương Húc, lấy mới tinh diện mục xuất hiện lần nữa. Với hắn mà nói, đây là cái khởi đầu mới, tương lai trở nên càng thêm rộng lớn. Đồng dạng, hắn cũng phát hiện một cái để người xoắn suýt vấn đề. Xuyên toa môn đổi mới tốc độ càng chậm hơn, trọn vẹn thời gian 3 năm. Xuyên toa môn đều không có đổi mới bước phát triển mới thế giới. Vương Húc không biết là bởi vì thực lực của hắn mạnh, một lần tu luyện chính là mấy năm, cho nên xuyên toa môn đổi mới tốc độ chậm, tốt hơn theo lấy thế giới đẳng cấp tăng lên. Xuyên toa môn tìm kiếm thế giới mới không còn giống như trước dễ dàng như vậy, mặc kệ là cái nào, xuyên toa môn đổi mới tốc độ trở nên chậm đều là sự thật. Bất quá, cái này không có gì lớn. Vương Húc chính là không bao giờ thiếu thời gian. 10 năm, chỉ chớp mắt, đi vào thôn tinh thế giới đã có 10 năm. Đây là một thế hệ thời gian. Bây giờ địa cầu đã tiến vào đại phát triển giai đoạn. Võ quán san sát, cường giả xuất hiện lớp lớp. Cao lầu cao ốc lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhất đẳng nhân tài luyện võ, nhị đẳng nhân tài tham chính, tam đẳng nhân tài kinh thương, tứ đẳng nhân tài cho xã hội góp một viên gạch, là trước mắt chủ lưu hình thức. Vương Húc một mực trốn trong xó ít ra ngoài, tại tu luyện thần thông phía trên, đừng nói 10 năm, chính là 100 năm, 1000 năm, cũng bất quá trong nháy mắt vung lên. Bất quá, hắn tốc độ tu luyện lại không phải nhanh nhất. Có người nhanh hơn hắn, người này không phải La Phong. Mặc dù La Phong tại 10 năm này bên trong đã đạt đến nhị giai cực hạn, khoảng cách tam giai vẫn là có chút chênh lệch. Người này cũng không phải Trương Tam Phong. Trương Tam Phong dù là bằng vào thái cực đã đột phá đến tam giai, nhưng cũng không phải Vương Húc đối thủ. Người kia là ai? Một cái ngoài ý liệu, lại tại hợp tình lý người. Nàng chính là Hermione, thế giới Marvel, chí tôn pháp sư Hermione, địa cầu thủ hộ giả, vô hạn bảo thạch người sở hữu, Ancient One pháp sư truyền nhân, trọng thương Ancient One, cuối cùng vẫn là không thể chống cự hắc ám năng lượng xâm nhập. Tại 6 năm trước một cái sáng sớm quy tịch, nàng đi rất an tường, thậm chí Hermione đẩy cửa vào thời điểm, còn tưởng rằng Ancient One pháp sư giống như thường ngày, đang ngồi ở trước khay trà đọc sách. Đối với Ancient One pháp sư chết, Hermione cực kỳ bi thương, bởi vì Ancient One pháp sư là cái tốt lão sư, những năm gần đây một mực đối nàng khiêm tốn dạy bảo, coi nàng là làm truyền nhân y bát đến bồi dưỡng. Ancient One pháp sư sau khi chết, chỉ có nhị giai tu vi Hermione kế thừa chí tôn pháp sư chi lực, trở thành mới chí tôn pháp sư, nhảy lên mà thành tứ giai. Trừ vũ trụ ma phương bên ngoài, thời gian bảo thạch, hiện thực bảo thạch, lực lượng bảo thạch, linh hồn bảo thạch, tâm linh bảo thạch, Vương Húc đều giao cho Hermione trưởng quản, phối hợp một thân pháp sư trang bị, lại thêm 5 khỏa bảo thạch chi lực. Coi như ngũ giai tồn tại, Hermione cũng có thể đấu một trận, thành chủng hoa võ quán mạnh nhất một vị. Đối với cái này, Vương Húc một nửa là mừng rỡ, một nửa là buồn rầu. Thân là nam nhân, ngay cả mình lão bà đều đánh không lại, đây cũng quá điệu giới. Bất quá, dựa theo lực lượng tầng tầng giảm dần pháp tắc, Vương Húc minh bạch chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn, hắn so sánh ngũ giai, chiến thắng Hermione khả năng cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, Hermione tăng lên là đi đường tắt, những này đường tắt là chỉ có thể mộ mà không thể cầu, rất khó lần thứ hai phục chế. Mà liền tại Vương Húc 10 năm mài một kiếm, đi ra ngoài liền bị nhà mình nàng dâu cho đả kích về sau, mới vị diện mở ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.